ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, so tượng vàng Oscar còn tiểu kim nhân. Mà vốn đang mặt mũi tràn đầy đắc ý một đoàn lệ quỷ. Ra sân lời kịch vẫn chưa nói xong. Liền trông thấy một đạo như châu điên thân ảnh bay vụt lấy hướng về bọn chúng chạy tới. Cái kia mặt mũi tràn đầy nét mặt hưng phấn. Trong lúc nhất thời không khỏi để bọn chúng hoài nghi. Đến cùng ai mới là quỷ a? Bọn chúng lập tức mộng bức. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này muốn làm gì? Ý đồ một cái trượt sẻng trực tiếp đưa chúng nó cho ăn bể bụng. Hừ, thật sự là không biết tốt xấu nhân loại. Hôm nay ta quỷ ngạo thiên. Liền muốn cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem. Quỷ ngạo thiên từ quỷ trong đám một bước phóng ra. Ngưng tụ cường thịnh thuộc về cấp S kinh khủng lệ quỷ khí tức. Đối diện trước lấy chạy tới vương cấp Sở Bắc đi đến. Ba, nó bị một bàn tay đập bay. Hung hăng nện xuống đất. Miệng sùi bọt mép. Toàn thân càng là nhịn không được điên cuồng co quắp. Trong miệng không ngừng thì thào. A ba. A ba, chấm than, đây là có chuyện gì? Một đám lệ quỷ tại chỗ mở to hai mắt nhìn. Nó vẫn là như thế thích nói giỡn. Ngay lúc này, một con tựa hồ hiểu rất rõ trước đó con kia lệ quỷ lại một cấp S đại quỷ đi ra. Trên mặt lộ ra hoài niệm tiếu dung. Mọi người đừng sợ, ngạo thiên tiểu tử này. Từ nhỏ liền thích nói đùa. Coi như hiện tại thành cấp S đại quỷ. Cũng y nguyên bảo trì tính trẻ con. Làm huynh đệ của nó, ta biểu thị hổ thẹn, để bày tỏ áy náy, ta thay hắn cầm xuống cái này nhân loại. Thật nghịch ngợm, huynh đệ quỷ cưng chiều mắt nhìn trên mặt đất không ngừng co giật quỷ ngạo thiên. Chậm rãi hướng về chạy nhanh đến Sở Bắc đi đến, trên mặt tràn đầy tự tin, nguyên lai là đang nói đùa. Bầy quỷ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bọn chúng liền nói đi, dù sao cũng là một con cấp S đại quỷ. Như thế nào lại nhẹ nhàng như vậy liền bị một bàn tay quật ngược. Nói ra, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Cái này Cam Môn Nhi cũng thật sự là. Lại thời điểm này thế mà còn có tâm tư nói đùa. Dọa ta kêu to một tiếng. Còn tưởng rằng hắn thật bị một bàn tay cho quật ngược. Khoan hãy nói. Thật có như vậy điểm rất thật. Ta cảm thấy thoáng có chút sốc nổi. Đường đường cấp S đại quỷ thế mà bị một nhân loại một bàn tay đập bay. Quá mức hư giả, không đủ chân thực, bọn lệ quỷ còn đang thảo luận. Phía trước, Sở Bắc đã một quyền đem huynh đệ quỷ đặt xuống té xuống đất. Sau đó giơ lên hơn 40 mã chân to. Loảng xoảng liền hướng lấy trên mặt của nó cuồng đạp. Đánh tới hưng khởi, thậm chí còn móc ra hồi lâu không có làm đã dùng qua gậy bóng chày. Đi lên lại là một bộ phục ma côn pháp. Lốp bốp, bầy quỷ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tổng sẽ không phải cũng là diễn kịch đi. Muốn nói là diễn kịch, cái này biểu diễn cũng không tránh khỏi quá mức chân thật. Mà lại, mặt của nó liền không đau sao? Sở Bắc ra tay vừa chuẩn lại hung ác. Mỗi một chiêu mỗi một thức, đều chuẩn xác không sai đập vào huynh đệ quỷ tấm kia sớm đã không thành quỷ hình trên mặt. Thỉnh thoảng huyết nhục vẩy ra, nhìn xem vây xem một đám bọn lệ quỷ nhìn thấy mà giật mình. Phân không ra đến cùng là thật là giả, muốn nói là thật, thế nhưng là huynh đệ quỷ vừa mới cái kia tự tin thanh âm. Tiêu sái bóng lưng hiển nhiên là xác định quỷ ngạo thiên bị một bàn tay đập bay. Chẳng qua là sốc nổi biểu diễn, nhưng muốn nói là giả, cái này Cam Môn Nhi bị đánh đều nhanh muốn tắt thở đi. Xong chưa? Còn diễn nghiện đúng hay không? Nhìn trước mắt một màn này, nháo kịch. Một quỷ vương cấp bậc kinh khủng quỷ vật bây giờ nhìn không nổi nữa. Nó một bước từ bầy quỷ trong đám phóng ra. Mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối bầy ngã trên mặt đất hai con cấp S lệ quỷ dạy dỗ. Hiện tại là lúc nào? Là lưu cho các ngươi đùa giỡn đoạn thời gian sao? Thật sự là mất hết chúng ta lệ quỷ mặt. Tới. Chân chính đại quỷ rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, bảy quỷ đều là nhao nhao chấn động, đem ánh mắt ngưng tụ đến đạo này quỷ ảnh trên thân. Tam hoàn quỷ vương, danh xưng tam hoàn bên trong, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đồng thời cho tới nay, đối phương đều một mực là một con nghiêm túc quỷ, luôn không khả năng. Quỷ vương đại nhân cũng học được mở lên trò đùa đi. Phốc, coi là Sở Bắc chỉ là một tên phổ thông dị năng giả. Không có chút nào phòng bị, tam hoàn quỷ vương bị một quyền đập trúng. Tại chỗ phun ra một ngụm huyết tiễn. Toàn bộ quỷ trực tiếp từ trên mặt đất bay ngược mà lên. Trên không trung dòng dã xoay tròn gần 360 độ. Cái này mới chậm rãi rơi xuống đất. Giải tỏa quỷ ngạo thiên. Huynh đệ quỷ cùng khoản nằm ngửa tư thế. Cái này, bầy quỷ nhóm chừng lớn hai mắt. Được, một con lệ quỷ bừng tỉnh đại ngộ. Nó biết, nó rốt cuộc biết. Nay thiên nhất nhất định là ngày cá tháng tư. Quỷ vương đại nhân bọn chúng đang biểu diễn tiết mục đâu. Thuận tiện trêu đùa một chút trước mắt mấy cái này nhân loại nhỏ yếu. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích rõ ràng cục diện trước mắt. Quỷ vương đại nhân bị đánh thổ huyết. Ngươi còn nói tốt, ngươi có phải điên rồi hay không? Bên cạnh lệ quỷ dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía nó. Nó lập tức đầy mắt xem thường. Quả nhiên, quỷ cùng quỷ trí thông minh không thể qua đũa cả nắm. Mênh mông quỷ biển, cũng chỉ có nó một con trời mới biết quỷ vương đại nhân dụng tâm lương khổ. Quỷ vương đại nhân nhất định rất bi thương đi. Không được, ta nhất định phải đem chân tướng nói cho mọi người. Đề cao quỷ tộc tổng thể trí thông minh nhiệm vụ là giao ở trên đầu của ta. Lúc này, nó đem tự mình vừa rồi suy đoán nói cho bên người bầy quỷ. Lập tức, quỷ trong đám vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Đồng thời nương theo lấy trận trận lớn tiếng khen hay. Tốt, quỷ vương đại nhân biểu diễn quá thật. Không nghĩ tới quỷ vương đại nhân ngày bình thường một bộ. Bộ dáng nghiêm túc, vừa mở lên trò đùa đến. Cũng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong a, dạng này quỷ vương đại nhân. Yêu yêu, trải qua vừa rồi con kia lệ quỷ vừa nói như vậy. Bọn chúng lập tức tỉnh ngộ. Giả, cái này tuyệt bức là giả a. Quỷ ngạo thiên nó một con cấp S lệ quỷ để một bàn tay đập bay cũng liền thôi. Tam hoàn quỷ vương, đánh khắp tam hoàn vô địch thủ tồn tại, cũng bị một quyền đánh bay. Cái này sao có thể? Đây tuyệt đối là trò đùa a. Cái này là quỷ vương đại nhân liên hợp quỷ ngạo thiên cùng bọn chúng mở một trận kinh thiên lớn trò. Đùa a, vừa rồi một cái kia phản ứng đơn giản tuyệt. Từ đó quyền lúc ngạc nhiên. Đến cất cánh lúc bộ mặt cơ bắp run rẩy, đến cuối cùng cái kia cự đạp mã huyễn khốc 360 độ cường độ cao cất cánh. Diễn kỹ này đơn giản so tượng vàng Oscar còn muốn tiểu kim nhân. Nhất là cái kia một ngụm huyết tiễn càng là có thể xưng điểm tinh chi bút. Càng thăng hoa biểu diễn hạch tâm, để cho người ta không khỏi trầm tư. Tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả a, bọn này lệ quỷ sẽ không phải là đồ đần đi. Đường lão cùng một đám các dị năng giả nhìn Trương xem líu lưỡi. Chuyện gì xảy ra? Các lão đại của ngươi bị nhấn trên mặt đất đánh. Các ngươi không chỉ có không giúp đỡ, còn ở bên cạnh lớn tiếng khen hay. Đường này từ đi cũng quá rộng đi. Hiện tại nơi khác quỷ đều như thế hiểu chuyện sao? Một quyền đánh bay quỷ vương Sở Bắc cũng 10 phần khó xử. Những thứ này lệ quỷ như thế hiểu chuyện. Hắn ngược lại không tốt trực tiếp động thủ. Tam đệ, phát sinh thật a chuyện. Là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Gầm lên giận dữ, từ thông đạo chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó là một đạo khôi ngô quỷ ảnh đi tới. Các ngươi còn tại cười. Ta tam đệ đối đãi các ngươi không tệ. Các ngươi vì cái gì? Tại sao muốn dạng này đối với nó? Nó chỉ là một cái 690 tuổi hài tử a. Khôi ngô quỷ vương ôm đầu khóc giống. D. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.